Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Ngươi Không Xứng. Theo trà đấu cuộc thi bắt đầu đến hiện tại, đã đi qua đi 3 canh giờ, hiện tại đêm đã khuya, lúc này, đông đảo võ giả ánh mắt cũng dừng lại ở một người trên người. Trà đấu cuộc thi đã kết thúc, đệ nhất danh sách đã xuất hiện, thật là không nghĩ tới. Cố Phong lại sẽ giấu được sâu như vậy, mới vừa rồi một chiêu kia. Hẳn là hắn lá bài tẩy. Hắn hiện tại thực lực, đứng hàng vào trước 15 không thành vấn đề. Mà một chiêu kia lá bài tẩy, sợ rằng có thể uy hiếp được trước 10 người khác, bất quá muốn thúc giục một chiêu kia. Hiển nhiên cũng không dễ dàng, mọi người tầm mắt trong. Cố Phong sắc mặt tái nhợt, hô hấp cực kỳ trầm trọng, đang ở mới vừa rồi. Hắn một chiêu công kích khiến cho toàn trường kinh ngạc, đối thủ là một vị thế hệ trẻ tuổi xếp hạng trước 15 người. Vẫn như cũ được trọng thương, một chiêu kia công kích uy lực, làm cho tất cả mọi người lòng vẫn còn sợ hãi. Cho dù là Loan Lộng Ngọc, cũng lần đầu để xuống bình trà, chú ý lên Cố Phong, trong mắt xẹt qua một chút vẻ kinh dị, không phải không thừa nhận, Cố Phong lấy trung phẩm tông môn bối cảnh xuất thân. Có thể đi tới một bước này, tuyệt đối là một thiên tài. Cố Phong, chúc mừng, bốn phía vang lên một chút chúc mừng thanh âm. Lấy Cố Phong thực lực, đáng giá bọn họ đi kết giao. Cố Phong trên mặt mặc dù bất động thanh sắc, nhưng trong mắt vẫn còn có chút kiêu ngạo. Sau ngày hôm nay, hắn danh tự sẽ bị nhiều hơn người khác biết. Hắn nhìn quanh một vòng, ở Ninh Giang trên người lúc, mặt nhăn nhíu. Chợt liền xẹt qua Ninh Giang, tầm mắt rơi vào Loan Lộng Ngọc trên người. Loan tiểu thư, dựa theo trà hội quy củ, ta có thể hướng nhóm các ngươi nói lên ba yêu cầu đúng không? Cố Phong nói, đáy mắt chỗ sâu mơ hồ có chút kích động. Không tệ, Loan Lộng Ngọc gật đầu. Đây là trà hội từ trước quy củ. Cố Phong, ngươi nghĩ muốn cái gì pháp bảo? Chính là công pháp, hoặc là những khác bảo vật. Cũng có thể nói ra tốt là Mani. Cố Phong hít sâu khẩu khí. Chợt ngữ ra kinh người. Loan tiểu thư, ta cũng vậy không cần ba yêu cầu. Ta nghĩ muốn đem ba yêu cầu đổi thành một cái, nói nghe một chút. Cố Phong vẫn đối với Loan. Tiểu thư tình hữu độc chung, cho nên Cố Phong cả gan, muốn mời Loan tiểu thư theo ta 3 ngày. Lời vừa nói ra, đông đảo võ giả đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Như vậy yêu cầu, không thể bảo là không lớn đà mờ ni mọi người cũng không nghĩ tới. Cố Phong lại dám ngay mặt biểu lộ tình ý, sợ rằng đợi chờ cơ hội này, đã đợi thật lâu đi. Thấy Loan Lộng Ngọc không nói lời nào, Cố Phong vội vàng nói, Loan tiểu thư đừng hiểu lầm, trong 3 ngày này, chỉ cần Loan tiểu thư theo ta chung quanh du ngoạn cũng đủ. Những khác chuyện. Cố Phong không dám yêu cầu xa vời, liền tính chẳng qua là phụng bồi du ngoạn 3 ngày. Loại chuyện này, cũng là bao nhiêu người khác cầu chi không thể. Một số võ giả thầm nghĩ trong lòng, ở Lương Châu, không biết bao nhiêu người si mê Loan Lộng Ngọc, thậm chí có người nguyện ý lấy mệnh trao đổi, chỉ vì có thể làm cho Loan Lộng Ngọc làm bạn 1 ngày. Không biết Loan tiểu thư có thể đáp ứng hay không? Tất cả mọi người nhìn Loan Lộng Ngọc. Chỉ thấy Loan Lộng Ngọc ánh mắt yên tĩnh, nàng dẫn bình trà, cho Ninh Giang cũng một chén trà sau, mới chậm rãi nói, đổi lại một cái, chỉ có 3 chữ, trong bình tĩnh nhưng lộ ra một loại lạnh lùng, Cố Phong thần sắc nhất thời cứng đờ, rất nhiều võ giả âm thầm lắc đầu, cũng không có cảm thấy bất ngờ, lấy Loan Lộng Ngọc nội tâm cao ngạo, đáp ứng loại chuyện này có thể, cực kỳ bé nhỏ. Nếu Loan tiểu thư không đáp ứng, kia liền thôi, mới vừa rồi là Cố Phong mạo phạm, mong rằng Loan tiểu thư tha lỗi, Cố Phong cũng là lòng dạ thâm trầm người. Trên mặt chẳng những không có biểu lộ ra bất mãn, ngược lại lộ ra xin lỗi, một bộ phong độ nhanh nhẹn bộ dáng. Này bộ dáng, cũng là thắng được chung quanh một chút tán thưởng, hắn đổi lại yêu cầu, nói, không cầu Loan tiểu thư theo ta 3 ngày. Chỉ cầu Loan tiểu thư cũng có thể cho ta cũng một chén trà. Theo ta một bình trà thời gian cũng đủ, đang khi nói chuyện. Hắn nhìn mắt Ninh Giang, trong mắt hiện lên một chút ghen tị với. Tin tưởng cái yêu cầu này, Loan Lộng Ngọc có nên không ở cự tuyệt đi. Dù sao Loan Lộng Ngọc cứ như vậy phụng bồi Ninh Giang. Giống như tiểu thị nữ giống nhau, cho Ninh Giang bưng trà rót nước, đổi lại một cái, thế nhưng, Loan Lộng Ngọc đạm mạc trả lời, lại làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, hắn căn bản không có nghĩ đến Loan Lộng Ngọc sẽ cự tuyệt. Ngay cả chung quanh người, cũng cảm thấy kỳ quái, cái yêu cầu này đã coi là phi thường bình thường. Nếu Ninh Giang có thể hưởng thụ, như vậy Cố Phong làm cho này chàng trà hội người thắng. Vì sao thì không thể, liền tính Cố Phong hàm dưỡng khá hơn nữa. Lúc này trong lòng cũng có một lời lòng đố kỵ, Loan tiểu thư, một bình trà thời gian ngươi cũng không thể đáp ứng, như vậy hắn là có tài đức gì? Hắn đầu mâu nhắm thẳng vào Ninh Giang, Loan tiểu thư, chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái, người này ngay cả Cố Phong khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận. Hắn có tư cách gì? Loan tiểu thư sợ rằng quá mức thiên vị đi. Người này chẳng lẽ là Loan tiểu thư bạn trai không được những khác đối với Ninh Giang cảm thấy khó chịu võ giả, rối rít lên tiếng chất vấn. Loan Lộng Ngọc sắc mặt bình tĩnh dị thường. Nếu ở bình thời, những thứ này chất vấn có lẽ muốn cho nàng có chút tức giận. Nhưng nàng ngồi ở Ninh Giang bên cạnh sau, liền phát hiện Ninh Giang trên người có loại khí chất, mơ hồ ảnh hưởng nàng, làm cho nàng lúc nào cũng có thể tâm như chỉ thủy, không kiêu không nóng này. Cố Phong, Giang công tử không chấp nhận ngươi khiêu chiến, không phải là không dám, mà là, Loan Lộng Ngọc tạm ngừng, chợt lạnh lùng nói, ngươi không xứng với, ta không xứng với. Cố Phong con ngươi nhất thời hung hăng co rụt lại, sau đó, càng thêm khổng lồ lửa giận theo hắn trong lòng mạo đi ra ngoài. Bị mình thích nữ nhân khinh thị, nói ra, ngươi không xứng với, vô luận là người nào, cũng sẽ cảm thấy tức giận, ta không tin, hắn phun ra ba chữ, rét lạnh như kiếm ánh mắt ngó chừng Ninh Giang, Loan tiểu thư nói ta không xứng với, đã như vậy, liền để cho ta nhìn ngươi có gì chờ thực lực. Chính là nói, ngươi muốn núp ở Loan tiểu thư sau lưng, làm một cái chết nhát, lăn ra đây, cùng ta một trận chiến. Cuối cùng bát tự, như sấm một loại chấn động, Loan Lộng Ngọc đôi mi thanh tú nhất thời vừa nhíu, trong mắt đẹp xuất hiện lạnh ý. Giang công tử, ta tới đem hắn đuổi đi ra đi, không cần, Ninh Giang khoát khoát tay. Hắn vừa bắt đầu, không thèm để ý Cố Phong khiêu chiến. Là bởi vì Long sẽ không đi cùng rắn đấu, đó là tự hạ thân phận, nhưng là cái kia rắn nhưng không biết tiến thối, càng phát ra lớn lối, thậm chí muốn bò đến Long trên đầu tới. Như vậy lúc này, Long cũng chỉ có thể vươn ra móng vuốt, đem bóp chết. Ở Thanh Vân Quốc, có một câu nói tên là, tông sư không thể nhục, ai dám vũ nhục tông sư, chỉ có một con đường chết, mà Ninh Giang, càng không thể nhục. Hắn chậm rãi đứng lên, cứ như vậy thật yên lặng vừa đứng, không có động tác khác, có thể là tất cả mọi người cảm thấy một loại khổng lồ áp lực. Theo Ninh Giang trên người phô thiên cái địa mà đến, này cỗ áp lực chi đại, cơ hồ muốn để cho bọn họ hít thở không thông. Ninh Giang đứng ở nơi đó, quả thực giống như là sống lại hồng hoang dị thú, khí thế kinh khủng, áp đảo hết thảy. Cố Phong mí mắt không khỏi nhảy nhảy, chợt vừa ổn định tâm thần, đón ta một chiêu, phệ tâm quỷ trào, một con nước sơn đen như mực móng vuốt nhất thời xuất hiện. Quỷ khí tùm, trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác mình trái tim giống như là bị nắm được giống nhau. Sinh ra thống khổ cảm giác, là, vâng, đúng, một chiêu kia, mọi người kinh hô, trước đây chính là chỗ này một chiêu. Để cho Cố Phong đoạt được đệ nhất, mà hiện tại uy thế, so với mới vừa rồi càng hơn ba phần, càng hung hiểm hơn bá đạo, nhưng Ninh Giang đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, hắn một tay chắp sau lưng, một cái tay khác chậm rãi giơ lên, vươn ra một ngón tay, nhẹ nhẹ một điểm mani sau một khắc, toàn trường, đều yên lặng, hết chương.